Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, nơi này đó là quân doanh ai? Bốn người tiếp tục đi trước, tới rồi kia quân doanh bên cạnh, tình huống tài lực hơi hảo một ít, quân doanh bốn phía, có một ít nhân công gieo trồng cây cối, chỉ là những cái đó cây cối ở mặt trời chói chang dưới uể oải ỉu xìu. Không hề có sinh khí, nơi này còn có vài phần cư trú cảm giác. Giang Nam Nhứ nhìn những cái đó hấp hối cây cối, không khỏi cảm khái nói. Nàng lại thấy bốn phía cũng không giếng nước, không khỏi buồn bực, nói, nơi này cũng không thấy giếng nước. Như thế nào tới này đó cây cối? Mọi người như thế nào uống nước đâu? Kia Tiểu Hoàn cười khúc khích, nói, ta lần đầu đã đến là lúc. Cũng giống như tiểu thư giống nhau ý tưởng. Nhưng sau lại tinh tế tưởng tượng. Liền hiểu rõ. Nga. Giang Nam Như khẽ nhíu mày. Tùy theo nhoẻn miệng cười. Nói. Đúng là như thế. Nơi này đều là tu sĩ. Như thế nào sẽ thiếu thủy. Chỉ cần một cái tinh thông thủy hệ pháp thuật tu sĩ. Tùy ý thi triển một cái pháp thuật. Liền có thể giải quyết nơi này dùng thủy vấn đề. Giang Nam Nhứ nhìn thấy nơi này quân doanh không khỏi cảm khái lên. Ở những cái đó phong đều đại ấp chung mọi người. Như thế nào sẽ tưởng tượng đến. Nơi này gian nan địa phương sẽ ở như thế một đám người. Bọn họ thậm chí địa vị cũng không đê tiện. Bằng vào tự thân lực lượng. Ở nhậm một chỗ đều có thể có một cái không tồi sinh kế. Có lẽ đây là quân đội mị lực đi. Đem tu sĩ dùng quân đội quy củ quản lý. Cũng có lẽ chỉ có ở Sở Quốc, mới có chuyện như vậy, Giang Nam Nhứ trong đầu lung tung nghĩ. Bước chân không ngừng, lại là sớm đã tới rồi diệt thú quân doanh ở ngoài. Ở quân doanh đại môn chỗ, có hai cái cường tráng hán tử, ánh mắt sáng ngời, chính nhìn Giang Nam Nhứ hai người, kia Tiểu Hoàn tiến lên. Tự trong lòng ngực lấy ra đỗ như hải ấn tín, lại cùng kia hai người nói thầm vài câu. Kia hai gã hán tử trên mặt mới lộ ra tươi cười. Hiền Hòa nở nụ cười. Xua xua tay liền ý bảo bọn họ tiến vào. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò. Liền đi tới Tiểu Hoàn bên cạnh. Hỏi, người như thế nào nói cho bọn họ? Như thế nào đột nhiên liền biến mặt mày hớn hở lên? Ta cái gì cũng chưa nói a. Tiểu Hoàn cười hắc hắc. Nói, ta chỉ là nói. Chúng ta muốn đi tìm một ít yêu thú tư liệu. Đồng thời đưa ra lão gia ấn tín. Liền như vậy đơn giản. Giang Nam Nhứ tự nhiên không tin. Lắc đầu nói. Ta đây như thế nào thấy bọn họ ánh mắt không đúng. Người xác định chỉ là nói này đó. Tiểu thư. Người cũng không nhìn xem nơi này. Nơi này chính là quân doanh. Tiểu Hoàn nói. Lui tới. Đều là nam tử. Ngẫu nhiên có chúng ta hai cái mỹ thiếu nữ. Bọn họ tự nhiên mặt mày hớn hở. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng lại không cho là đúng. Nhưng cũng chỉ có thể tin. Bọn họ vừa mới đi rồi không bao xa. Liền thấy một người ở trên quảng trường chờ. Chính là Đỗ Đại Nhân Gia Thiên Kim. Người nọ lớn lên khí vũ hiên dương. Thấy Giang Nam Như đoàn người tiến đến. Lập tức đón đi lên. Ta đó là. Không biết các hạ. Giang Nam Như đối người nọ nói cái vạn phúc. Nhẹ nhàng hỏi, tiểu nhân Nhậm Vạn Đạt, ở trong quân nhậm chức, cùng lệnh tôn Đỗ Đại Nhân quan hệ không tồi. Người nọ tự báo danh hào, hơi hơi cười nói, Nga, nguyên là Gia Nghiêm cũ thức, tiểu nữ tử nơi này có lễ. Giang Nam Như sau khi nghe xong vội vàng có nói cái vạn phúc. Nói, đại tiểu thư quá khách khí. Nhậm Vạn Đạt liên tục xua tay. Nói, nghe nói đại tiểu thư là vì yêu thú mà đến. Ba Thục Châu chẳng lẽ cũng nháo yêu thú không thành? Này thật không có, là tiểu thư đối yêu thú cảm thấy hứng thú, mới đến nơi này nhìn xem. Kia Tiểu Hoàn nghe nói, lập tức tiếp lời nói. Hiển nhiên là sợ Giang Nam Như nhất thời khẩu mau. Đem kia Ba Thục Châu yêu thú việc nói ra đi. Hết chương.